Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Hổ Khiếu Quyền Pháp. Cổ Cương ánh mắt loạn chuyển, giả bộ không nhìn thấy, không nói đúng không, Cổ Mộc bất đắc dĩ nói, sau đó định lấy ra bí tịch võ công. Cổ Cương lập tức sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này được đà lấn tới a. Bất quá cũng không làm gì được hắn, ai bảo hắn là gia chủ cùng mình nhìn chúng người đâu. Vì vậy nói, Thẩm gia đời thứ ba thất công tử Thẩm Thiên Hành, đầu năm nay đột phá đến võ đồ cảnh giới, sang năm đi quan lễ, sẽ tham gia bỉ vũ hội, 15 tuổi đột phá võ đồ. Cổ Mộc ngạc nhiên, nếu như một người tại 30 tuổi vẫn còn cấp độ nhập môn, vậy hiển nhiên cả một đời cũng không có gì lớn thành tựu. Nhưng tại trên thế giới này, sớm nhất bước vào võ đồ cảnh giới người thường thường đại biểu về sau sẽ đạt tới càng xa cao độ. Cái này Thẩm Thiên Hành là thuộc về cái sau, xứng đáng, thiên tài, chi danh. Cổ Cương nhẹ gật đầu, sau đó nói, Tống gia Tống Tử Tài cũng tại nửa tháng trước đột phá võ đồ cảnh giới. Còn có Lý gia công tử, Vương gia công tử, Cổ Cương một hơi nói hơn 10 tấn cấp võ đồ cùng sắp bước vào võ đồ thế gia. Công tử ca, hơn nữa còn liệt ra bàn thạch thành lưu truyền thập đại công tử bảng xếp hạng. Sau đó lại giảng giải cặn kẽ một chút hội luận võ quy tắc. Hội luận võ quy tắc cực kỳ đơn giản, là thường gặp đào thải chế. Cuối cùng đứng tại đài thượng không có bị đối thủ đánh bại người chính là hội luận võ quán quân. Cổ gia vẫn luôn là bàn thạch thành bá chủ. Đối với lần này hội luận võ phi thường coi trọng, nhưng là lại huy hoàng gia tộc cũng có suy sụp thời điểm. Bây giờ cổ gia hậu bối nhân tài Điêu Linh, tuổi tròn 16 tuổi đệ tử đời thứ ba thế mà không có người nào đột phá võ đồ cảnh giới. Cái này nếu là muốn tại quan lễ luận võ hái được quán quân quả thực là thiên phương dạ đàm. Đang lúc Cổ Thương Khung thổn thức thở dài thời điểm, Cổ Cương lại mang đến một cái để hắn phấn chấn tin tức. Đó chính là Cổ Mộc ngoài ý muốn tấn cấp võ đồ. Cái này khiến Cổ Thương Khung dấy lên hy vọng, thế là đem hy vọng đặt ở Cổ Mộc trên thân. Mà lúc này Cổ Mộc tại Cổ Cương kể xong cái gì thập đại công tử xếp hạng cùng hội luận võ quy tắc về sau, lập tức không còn gì để nói. Đối mặt nhiều như vậy thực lực cùng chính mình tương tự cùng thế hệ, hắn mặc dù tự tin có thể chiến thắng bọn hắn, nhưng là như muốn đạt được thứ nhất, kia quá trình tuyệt đối không đơn giản. Hắn có một loại bị hố cảm giác. Cổ Cương gặp hắn trầm mặc không nói, tưởng rằng trong bóng tối cùng những thiếu niên kia làm lấy ước lượng, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn. Thật tình không biết, thời khắc này Cổ Mộc ngay tại cân nhắc vì một hạt tụ nguyên đan muốn hay không liều mạng như vậy. Dựa theo Cổ Cương ý tứ, hắn là dự định thay Cổ Mộc huấn luyện những này công nhân bình thường. Cổ Mộc tự nhiên phi thường vui lòng. Bất quá hắn đối với vị đại thúc này huấn luyện phương pháp phi thường xem thường. Thế là khổ tư một đêm, Cổ Mộc vì những này xương cốt định hình công nhân chế định một bộ hoàn thiện huấn luyện hệ thống. Làm Cổ Cương nhìn qua phần này huấn luyện hệ thống sau toàn bộ thân thể cứng đờ, khó có thể tin mà hỏi, đây là ngươi nghĩ ra được? Cổ Mộc rất không khiêm tốn nói, đương nhiên, chậc chậc. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại phương thức huấn luyện này. Nhìn qua rất hợp lý, chính là không biết hiệu quả như thế nào. Cổ Mộc vỗ bộ ngực cam đoan không có vấn đề, bởi vì hắn phần này huấn luyện hệ thống là trên địa cầu dùng để rèn luyện đỉnh cấp bộ đội đặc chủng, tuyệt đối ngưng kết từng cái quốc gia tinh túy. Nếu như cái này cũng không có hiệu quả, vậy hắn tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Cổ Cương nửa tin nửa ngờ, bất quá Cổ Mộc lại không quan tâm, dù sao sự tình đã an bài thỏa đáng, về phần chuyện sau này liền giao cho hắn. Nhưng đổi đề tài hỏi, Trảm Long trại sự tình ngươi nghe nói đi. Cổ Cương gật đầu nói, nghe nói, bất quá gần nhất Thẩm gia náo rất hung, Cổ gia đằng không ra nhân thủ đến, cho nên mới phái ta đến phụ trách bảo hộ ngươi. Nghe đồn Trảm Long trại đại đương gia đã tấn cấp võ sư, ta khả năng không phải là đối thủ của hắn, chúng ta đành phải tiếp tục nhịn xuống đi. Cổ Mộc ngất, chính mình chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Cái này thúc nói ngược lại là thật cặn kẽ, nhất là cuối cùng kia vài câu, giống như cho là mình sẽ để cho hắn đi diệt Trảm Long trại. Kỳ thật hắn thật là có ý tưởng này, bất quá đã đánh không lại nhân gia. Cổ Mộc cũng so sánh đồng ý Cổ Cương một câu cuối cùng. Tiếp tục nhịn xuống đi, về phần gỗ thô sự tình ngươi không cần lo lắng, ta đến phụ trách. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là tu luyện võ đạo đề cao thực lực, vì đầu năm hội luận võ làm chuẩn bị. Cổ Mộc hài lòng gật đầu, sau đó chuẩn bị trở về phòng bắt đầu đóng cửa tu luyện, lại bị Cổ Cương ngăn lại. Chỉ gặp vị này cương nghị đại thúc tại trên mặt hắn nhìn nửa ngày, sau đó chậc chậc miệng, lẩm bẩm, bộ dáng ngược lại là rất tuấn tú. Chỉ là, thúc, ngươi ánh mắt này là ý gì? Cổ Mộc thấy Cổ Cương này quỷ dị cử chỉ, lập tức không rét mà run. Không có gì, ngươi đi giúp ngươi. Cổ Cương khôi phục ngày xưa nghiêm nghị, sau đó quay người rời đi. Cái này khiến Cổ Mộc có chút không nghĩ ra, đành phải vứt xuống một câu bệnh tâm thần, liền trở về phòng đi. Mà rời đi, Cổ Cương lại tại trong lòng không ngừng nói thầm. Tiểu tử này mặc dù nhìn qua hình dạng bất phàm, nhưng cũng không có mị lực lớn như vậy nha. Tiểu nữ oa kia một mực ẩn núp bên cạnh hắn, cũng không có gì ý đồ xấu. Thậm chí còn tại đàn sói vây công thời điểm xuất thủ cứu giúp. Trừ phi là thích lấy tiểu tử, không phải thật đúng là để người không nghĩ ra. Cổ Mộc trở lại trong phòng, từ phía dưới gối đầu lấy ra Cổ Cương đưa cho hắn mấy quyển võ công. Những cái kia cổ xưa bìa sách viết cổ lão văn tự. Cấp 3 võ công, Đoạn Mệnh Trảm. Cấp 3 võ công, Lãng Đào Xa. Tứ cấp võ công, Hổ Khiếu Quyền. Cổ Mộc lần lượt đem những này bí tịch võ công nhìn một lần, sau đó lại từ một bản bí tịch võ công giới thiệu thiên bên trên, minh bạch thế giới này đối với võ công có võ giả cảnh giới đồng dạng nghiêm minh 9 cái phân cấp. Từ 1 đến 9 càng cao liền đại biểu càng lợi hại. Hổ Khiếu Quyền, Cổ Mộc cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại một bản ố vàng võ công bên trên. Nếu biết đẳng cấp phân chia, hắn tự nhiên không chút do dự lựa chọn mấy bản này võ công bên trong cao nhất tứ cấp quyền pháp. Hổ Khiếu Quyền, lại tên Mãnh Hổ Quyền, là một loại đại khai đại hợp cương liệt phảng phất thú quyền pháp. Chú trọng 5 ngón tay cùng nắm đấm vận dụng, lâu dài tập luyện còn có thể rèn luyện thân thể cùng hai tay. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Từ khi đoạt xá bộ thân thể này, ta liền chưa từng đình chỉ qua rèn luyện thân thể. Thế nhưng là cường độ từ đầu đến cuối theo không kịp. Cổ Mộc bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại mặc dù là võ đồ thực lực, nhưng là đối với nhục thân cường độ cũng không hài lòng. Nếu không cũng sẽ không bị kia đàn sói vây công mà tình trạng kiệt sức. Đương nhiên Cổ Mộc không biết, nếu không phải hắn tu luyện ngũ hành chân nguyên quyết, ngưng tụ ra mộc chi nguyên, đổi lại cái khác võ đồ sơ kỳ võ giả, khẳng định treo trống không được nửa nén hương. Liên tuyển nó, Cổ Mộc đem mặt khác bí tịch võ công thu nạp tốt. Sau đó khêu đèn đêm đọc, đem bản này Hổ Khiếu Quyền pháp nhớ kỹ trong đầu. Đợi đến trời vừa sáng, hắn liền đi ra mộc trận, đi vào đại gia lấy nước khe núi chỗ. Cổ Mộc lựa chọn nơi này chủ yếu là bởi vì nơi đây so địa phương khác linh khí càng dồi dào. Hơn nữa còn có một cái thiên nhiên tắm rửa nơi trốn. Tu luyện thời gian dài, cũng có thể đi vào rửa cái nước lạnh tắm. Cổ Mộc hoạt động một chút gân cốt, sau đó trung bình tấn vừa mở, chính là hướng về hư không vung vẩy mấy quyền tìm xem cảm giác. Đợi đến Quyền cảm giác không tệ, liền bắt đầu vừa nghĩ hổ khiếu quyền pháp, phía trên phác họa quyền hình. Một bên bắt trước, học quyền trình tự mới đầu là trước bắt trước, sau đó thuần thục, sau đó lại đi chậm rãi trải nghiệm cùng lý giải. Cổ Mộc chiếu hồ lô họa biểu học ra dáng, rất nhanh liền đem bộ quyền pháp này đánh mấy cái vừa đi vừa về. Sau đó hắn tận lực không đi nghĩ khác ở trong đầu quyền pháp đồ hình, mà là hai mắt nhắm lại, bắt đầu căn cứ chính mình ký ức đến đánh bộ quyền pháp này. Kết quả đánh thất linh bát lạc, vô cùng thê thảm. Đợi đến đánh xong quyền pháp thu hồi tư thế, Cổ Mộc không khỏi thở dài một hơi, thầm nghĩ, thế giới này quyền pháp cùng địa cầu tương tự, nhưng là bắt trước thật không đơn giản. Võ đạo chi lộ tiến hành theo chất lượng, không ai có thể một hơi ăn thành một cái bàn tử. Cho nên Cổ Mộc cũng không nản chí, ngược lại bởi vậy kích phát hắn không chịu thua tính tình. Bắt đầu một bên lại một bên diễn luyện. Hô, hô, quyền phong gào thét phiêu đãng giữa không trung bên trong. Cổ Mộc đã tiếp tục không ngừng bắt trước sắp tới 3 canh giờ. Hắn giờ phút này đã sớm bỏ đi áo, thản lộ ra thoáng có chút khô gầy nửa người trên. Viên kia khỏa mồ hôi lớn như hạt đậu che kín tại có chút hở ra cơ bắp bên trên. Có tại hắn huy quyền lúc vung vãi mà ra, có thuận quyền chỉ nhỏ giọt xuống. Hổ khiếu quyền cảnh giới tối cao là ra quyền lúc như mãnh hổ thét dài. Chính mình bây giờ mặc dù có thể thuần thục đánh ra bộ quyền pháp này, nhưng là đánh ra chỉ là tiếng quyền phong, khoảng cách cái gọi là tiếng hổ gầm còn chênh lệch rất xa, mà lại căn bản không có gì lực sát thương, nói là khoa chân múa tay cũng không đủ. Cổ Mộc đánh một bộ quyền pháp ngừng lại, quay người nhảy vào ao ao dòng nhỏ trong con suối tự hỏi. Lực lượng cùng vận dụng linh lực chính mình tạm thời không cách nào trưởng khống, bất quá có thể tại nửa ngày thời gian thuần thục đánh ra quyền pháp đã rất không tệ. Xem ra chính mình kinh mạch toàn bộ thông mang tới chỗ tốt càng thêm rõ ràng. Đối Cổ Mộc đến nói, thập nhị kinh mạch cùng kỳ kinh bát mạch toàn bộ thông, hoàn toàn chính xác để hắn tại võ đạo một đường vượt qua thường nhân mấy lần. Đơn giản đến nói, đây chính là một cái võ học kỳ tài. Bất kỳ cái gì võ công trong tay hắn chỉ cần thêm chút cố gắng, liền sẽ rất nhanh thuần thục thi triển. Mà đổi lại người bình thường, có lẽ cần mấy tháng thậm chí thời gian mấy năm. Đương nhiên cái này cũng chỉ một số mặt ngoài hiện tượng. Cấp độ sâu võ công trưởng khống vận dụng cùng thi triển, vậy sẽ phải dựa vào một người năng lực lĩnh ngộ. Nếu như năng lực lĩnh ngộ cũng kỳ mạnh, đó chính là cái gọi là thiên tài. Đơn giản thanh tẩy sau đó, Cổ Mộc mệt mỏi thân thể cũng khôi phục không ít. Sau đó từ khe núi ra tiếp tục bắt đầu luyện quyền. Mỗi ngày xuất ngoại luyện quyền, sau khi trở về hấp thu trong ngọc bội linh lực, trắng đêm tu luyện ngũ hành chân nguyên quyết. Như vậy lặp lại, Cổ Mộc một mực bảo trì cường độ cao tu luyện, trên cơ bản rất ít nghỉ ngơi. Có đôi khi cũng sẽ ngẫu nhiên quan sát một chút Trương Lâm bọn hắn rèn luyện tiến độ, đồng thời cũng chủ động cùng Cổ Cương trao đổi một chút kinh nghiệm võ đạo. Tháng ngày qua phá lệ phong phú, đảo mắt qua hơn nửa tháng, Cổ Mộc thực lực đã đạt tới võ đồ sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách trung kỳ chỉ kém một đường. Hổ khiếu quyền cũng bị hắn tập luyện vô cùng thuần thục, đồng thời bắt đầu dung nhập linh lực, xem như hơi có tiểu thành. Chỉ là huy quyền lúc truyền đến vẫn là quyền phong mà không phải hổ khiếu. Cổ Cương trong khoảng thời gian này, dựa vào cường ngạnh thực lực tại Táng Long Sơn chỗ sâu đánh ra một đầu đường núi. Đầu này đường núi điểm cuối cùng chính là Cổ Mộc lần trước bị đàn sói vây công địa phương. Bởi vì nơi này có mảng lớn rừng cây dương cùng hoa rừng cây, Trương Lâm bọn hắn bắt đầu top 5 top 3 tới đây khai thác. Mà đứng trước hung tàn dã thú, bọn hắn không gián đoạn huấn luyện cũng mới gặp hiệu quả. Mặc dù đụng phải có thể so với yêu thú dã thú bọn hắn còn không cách nào giết chết, nhưng lại có đánh lui năng lực. Cái này khiến Cổ Mộc yên tâm không ít. Nguyên vật liệu không ngừng tràn vào. Mộc trận tại Tiêu Ca cùng Khuê Thúc quản lý dưới sản lượng mỗi ngày gia tăng mãnh liệt. Ẩn ẩn có tái hiện cổ gia xây tộc lúc huy hoàng khả năng. Đương nhiên, Mộc trận Phồn Vinh cùng Tiêu Điều đều không phải Cổ Mộc xem trọng. Hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, vùi đầu khổ luyện võ đạo. Tranh thủ tại thu phân thời tiết đột phá tới võ đồ trung kỳ cảnh giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.